Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 776, chương 837, Lâm Thiên quyết định. Ân, Rayleigh đại thúc, ngươi làm sao sẽ tới đây? Ta đang muốn mượn sinh mệnh thẻ trở lại quần đảo Sabaody đi đâu? Cả người quấn quýt lấy băng vải Luffy, hai tay mỗi bên cầm lấy một con thịt quay chân. Trong miệng cắn xé trong tay thịt quay. Mơ hồ không rõ hỏi. Ở Rayleigh đến sau đó, Luffy cũng theo đó tỉnh táo lại. Theo Lâm Thiên đám người chạy tới. Hoàn thành nhiệm vụ lo đám người không có quá nhiều dừng lại. Hoàn thành chuyện mình về sau liền chọn rời đi. Dù sao nơi đây ngoại trừ bọn họ ở ngoài mỗi cái đều là đáng sợ cường giả. Ngốc tại chỗ này thật đúng là áp lực núi lớn. Dùng khăn lau xoa trong tay thấu kính. Rayleigh ngẩng đầu trả lời. À, người nghĩ cùng bọn họ tụ tập đi. Bất quá, ta muốn bọn họ hẳn là còn không có về tới đây. Rời đi trên đỉnh chiến trường sau đó. Ta ở Sabaody đàn ở một đoạn thời gian. Cũng không có chứng kiến bọn họ đi tới. Như vậy à, nghe vậy, Luffy trên mặt không khỏi hiện lên vẻ thất vọng. Xem ra còn lại đồng bọn cũng không có từ chỗ khác địa phương. Bọn họ khả năng gặp phải khó khăn gì? Minh Vương Rayleigh, đây chính là nhân vật trong truyền thuyết. Hàng thật giá thật a. Khoa đức các loại, chờ, ám ảnh đội viên khắp khuôn mặt đầy kinh ngạc. Minh Vương Rayleigh tên toàn bộ thế giới không ai không biết không người không hay. One Piece Roger cổ tay phải, chân chính đại hải tặc. Không nghĩ tới hôm nay bọn họ ở nơi này Rentaro đến rồi chân nhân. Đúng. Rayleigh đại thúc, Seki thế nào? Lâm Thiên uống Hancock đưa tới rượu nho. Quan tâm hỏi, Bower Sandersonia cùng Bower Marigold chăm miệng một lời. Ân, ta cũng có chút muốn Seki. Đã có hơn 10 năm không gặp. Rayleigh nhún nhún gian, trên mặt biểu lộ ra khá là bất đắc dĩ trả lời. Nasukia, nàng vẫn là mở ra quán bar. Như cũ, bất quá ta đem sinh mệnh thẻ giao cho hắn. Bằng không ta còn không nhất định có thể đi ra đâu. Ân, Rayleigh đại thúc, các ngươi đều biết sao? Luffy cắn trong tay thịt quay, ngẩng đầu hiếu kỳ hỏi. Hancock ngón tay ngọc đốt môi đỏ mọng, nhớ lại nói, đó là thật nhiều năm trước chuyện, nói rất dài dòng, năm đó muốn không phải Rayleigh cùng Lâm Thiên, chúng ta đều trốn không thoát Thiên Long Nhân Ma Trưởng. Làm sao bà nhìn Rayleigh? Lo lắng nói rằng, nếu như ngay cả Rayleigh ngươi cũng có thể dễ dàng như vậy suy đoán ra Luffy bọn họ ở chỗ này. Như vậy không phải nói hải quân cũng sẽ chấm ngoặc kép, không phải, lắc lắc, Rayleigh cười nói, yên tâm đi, đám hải quân chắc là sẽ không. Ta có thể tìm tới nơi này là Lâm Thiên nói cho ta biết. Lâm Thiên, mọi người cả kinh, ánh mắt không khỏi chủ bên cạnh Lâm Thiên nhìn lại. Bị mọi người thấy, trong miệng mới ăn được một nửa hoa quả không khỏi dừng lại. Ánh mắt nhẹ nhàng ở trước mặt mọi người qua, vẻ mặt đề phòng nói. Tất cả mọi người nhìn ta làm cái gì? Minh Vương Rayleigh đúng là ta gọi tới được. Lâm Thiên, ngươi tên là Rayleigh đại thúc tới làm gì? Luffy hiếu kỳ hỏi, thả ra trong tay hoa quả. Lâm Thiên ánh mắt nhìn chằm chằm tò mò Luffy, sắc mặt nhất thời nghiêm túc. Ta gọi Rayleigh đại thúc, là bởi vì ta muốn Rayleigh đại thúc trong tương lai trong một thời gian ngắn chỉ đạo ngươi. Cái gì? Ngoại trừ nói ra đoạn văn này Lâm Thiên bên ngoài, mọi người nhất thời lại càng hoảng sợ. Trong mắt mọi người tràn ngập chấn động ở Lâm Thiên cùng Rayleigh trên người hai người đảo qua. Khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép, làm chúng ta nhân vật chính Luffy càng là sợ đến kém chút bị trong miệng thịt quay cho nghẹn chết. Thình thịch, Luffy hai tay nắm tay ở ngực nện cho mấy cái. Mới, chỉ có, rốt cuộc đem hầu trận lại thịt quay nuốt xuống. Hô một tiếng từ dưới đất đứng lên. Kinh ngạc vô cùng hỏi. Lâm Thiên, ngươi ở đây nói cái gì? Muốn Rayleigh đại thúc làm lão sư của ta? Ta làm sao không biết? Lại nói ta hiện tại ở đâu có thời giờ gì học tập? Chúng ta còn muốn đi quần đảo Sabaody. Tìm được Zoro bọn họ. Phải biết bây giờ còn chưa có Zoro tin tức của bọn họ đâu. Rayleigh trên mặt cũng là hết sức kinh ngạc. Theo sát phía sau hỏi. Uy, Lâm Thiên, ta làm sao không biết chuyện này? Muốn ta làm Lạp Phi lão sư? Cái gì? Liền Rayleigh đại thúc cũng không hiểu sao? Bower Sandersonia vẻ mặt mơ hồ. Những người còn lại cũng giống như thế. Lạp Phi không biết còn chưa tính. Làm sao liền Rayleigh đại thúc cũng không biết chuyện này? Ngẩng đầu, Lâm Thiên ánh mắt nhìn chằm chằm Lạp Phi nói. Lạp Phi, có quan hệ với ngươi cùng Rayleigh đại thúc chuyện học tập. Đây là ta cùng cha của ngươi cùng nhau quyết định. Ngươi không thể cự tuyệt. Phụ thân, nghe thế là mình phụ thân ý tưởng. Lúc đầu kinh ngạc Lạp Phi bỗng nhiên sửng sốt. Lạp Phi phụ thân, Jinbei trên mặt sớm đã hiện lên chấn động. Đó không phải là quân cách mạng thủ lĩnh. Cái kia bị thế giới chính phủ xưng là thế giới tà ác nhất tội phạm nam nhân sao? Lúc này, chu vi từng cái ám ảnh đội Nagato liếc mắt nhìn nhau. Đều từ đối phương trong mắt chứng kiến nghi hoặc. Hiển nhiên bọn họ đối với cái này chuyện đều không phải giải khai. Không được. Phản ứng lại Lạp Phi. Không chút do dự phản đối nói. Lâm Thiên, ta còn muốn tìm được Zoro bọn họ. Cùng đồng bọn đoàn tụ. Chúng ta còn muốn cùng nhau đi trước tân thế giới. Cái gì cùng Rayleigh đại thúc học nghệ? Lạp Phi chưa từng có nghĩ tới. Tại hắn tỉnh táo lại trong đầu nghĩ chuyện làm thứ nhất. Liền cùng tìm được ly tán đồng bạn thân mến. Cách cuối cùng hội tụ thời gian đã qua 3 vòng. Mà đồng bạn thân mến ở nơi nào? Hắn bây giờ còn hoàn toàn không có cũng biết. Hắn không thể ở ngốc tại chỗ này đợi. Ây sau khi chết. Chính mình chỉ còn lại đồng bạn thân mến đây. Vô luận phát sinh cái gì, hắn nhất định phải tìm được bọn họ. Không cần, Zoro bọn họ ở nơi nào ta tất cả đều biết được. Cái gì? Đây là thật sao? Lâm Thiên, mau dẫn ta đi tìm bọn họ a. Lạp Phi thập phần hưng phấn, vội vã tiến đến Lâm Thiên trước mặt. Không thể. Vì sao không thể? Nghe được Lâm Thiên không để cho mình đi tìm Zoro bọn họ, Lạp Phi có vẻ hết sức kích động, ngẩng đầu, ánh mắt đông lại một cái nhìn về phía Lạp Phi, thản nhiên nói, bởi vì bọn họ đi trước nơi đó là ta phân phó. Là ta gọi hùng tướng bọn họ ném tới đại hải trình bất đồng địa phương đi. Vì sao? Trong lòng mọi người không khỏi hỏi, cái này một hệ liệt đối phương xuống tới. Tất cả mọi người đã có chút lăng loạn, Lâm Thiên gọi hùng tướng chính mình đồng bọn phân tán. Làm sao biết có loại này sự tình? Lâm Thiên đến cùng đang muốn làm cái gì? Người biết các ngươi ở quần đảo Sabao đi gặp cái gì sự tình sao? Lạp Phi. Lâm Thiên bỗng nhiên hướng Lạp Phi lớn tiếng hỏi ngược lại. Bị hỏi như thế, Lạp Phi bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Bọn họ ở Sabao đi đàn tao ngộ rồi một hệ liệt công kích. Nhân gian binh khí hòa bình người chủ nghĩa. Momomaru, hải quân đại tướng. Tùy tiện một cái đều kém chút đem bọn họ đẩy vào tuyệt cảnh. Lâm Thiên tiếp tục nói. Khi đó, nếu như không có Rayleigh đại thúc xuất thủ, các ngươi liền toàn bộ được giải quyết. Hơn nữa đi qua trên đỉnh chiến tranh, người nên nhận thức được. Cường đại hải quân đại tướng nhóm cùng trung tướng nhóm, cùng với đủ loại đến từ tân thế giới cường giả, người cảm thấy chỉ bằng các ngươi thực lực bây giờ có thể đối kháng vẻ này sức mạnh cường hãn sao? Hiện tại loại thời điểm này, đã lấy các ngươi chiến lực đi tân thế giới có thể làm cái gì? Sợ rằng bước đi khó khiên, tân thế giới có thể không phải đại hải trình nửa đoạn trước. Nơi đó từng cái đều là theo chúng ta đi quá đồng dạng lộ trình. Trải qua sàng chọn tới nơi đó cường giả, lẽ nào các ngươi còn muốn trải qua cái loại cảm giác này nhóm? Nói đến đây, Lạp Phi cả người đã trầm mặc xuống. Trong lòng đối với tự thân lực lượng là như vậy bức thiết. Đặc biệt trải qua A tử vong sau đó. Hắn không có bất cứ lúc nào cảm giác hắn là nhỏ yếu như vậy. Đúng lúc này, trầm mặc Rayleigh bỗng nhiên lên tiếng. Lúc đầu ta cũng muốn nói như vậy. Không nghĩ tới Lâm Thiên ngươi đã nói ra. Xem ra Lâm Thiên ngươi cũng ý thức được. Các ngươi những người này mặc dù có tiềm lực rất mạnh. Thế nhưng các ngươi nhưng không có đầy đủ thời gian mở ra phát các ngươi tiềm lực. Tiến nhập đại hải trình tới nay, mỗi người các ngươi quả thực trưởng thành rất nhanh. thế nhưng quá nhanh cũng là không tốt. Cứng quá dễ gãy đạo lý các ngươi hẳn là đều nghe nói qua. Rayleigh suy nghĩ, đúng là Lâm Thiên suy nghĩ. Luffy bọn họ vốn có tiềm lực trưởng thành, thế nhưng cái này tiềm lực cần mở rộng. Một đường trưởng thành qua đây, bọn họ đều là chính mình tại trưởng thành trên đường lục lọi. Nếu có một cái lão sư tốt, không chỉ có thể ở trên đường hài lòng dẫn đạo bọn họ thiếu đi đường vòng, nhưng lại có thể cực đại mở rộng bọn họ tiềm năng. Tựa như Lâm Thiên giống nhau, nếu như nói không có gặp 10 năm qua dốc lòng giáo dục, đã lấy bây giờ tuổi tác Lâm Thiên tuyệt đối trưởng thành không đến loại tình trạng này. Kỳ thực Lâm Thiên trong lòng còn có trọng yếu một điểm. Đó chính là Luffy xông vào trên đỉnh chiến tranh. Toàn bộ thế giới đều cho rằng Luffy tử vong. Nếu như Luffy xuất hiện, như vậy đã lấy hắn làm Long Nhi tử thân phận, sẽ bị vô số người để mắt tới. Đến lúc đó chỉ bằng mượn Luffy thực lực bọn hắn, dù cho có chính mình tại, tiến nhập tân thế giới cũng sẽ tràn ngập nguy cơ. Dù sao mình không có khả năng vẫn ngây người tại bọn họ bên người. Lúc đầu ta tới nơi này là muốn cho các ngươi một cái kiến nghị. Bất quá hiện tại xem ra, Lâm Thiên ngươi đã sớm có ý tưởng. Rayleigh ánh mắt ở Lâm Thiên trên người dừng lại. Ân, khẽ gật đầu, Lâm Thiên nói. Tiếp đó, Luffy ở bên trong mọi người. Để cho ta tìm lão sư tốt. Đối với các ngươi vào hành vi kỳ trong vòng 2 năm đặc huấn. Mà Luffy sư phụ của ngươi chính là Rayleigh đại thúc. Nói đến đây, Lâm Thiên nhìn về phía Rayleigh khẽ cười nói. Lúc đầu ta là chuẩn bị mấy ngày nay tìm kiếm Rayleigh đại thúc ngươi. Không nghĩ tới ngươi hiện tại chủ động tìm tới nơi này. Hiện tại xem ra, Rayleigh đại thúc ngươi nên sẽ không cự tuyệt a. Ngoặc kép, nhếch miệng cười, Rayleigh không trả lời ngay. Xuất ra trong túi bầu rượu nho nhỏ uống một ngụm. Xem ra, lão phu nghĩ tới vài ngày không lo lắng sinh hoạt cũng. Mà đúng lúc này, trên biển khơi mặt, bị Lâm Thiên sở tinh thiêu tế tuyển lão sư môn đã đi lên mỗi người mục đích. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.